Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 363 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phan Lâm cùng Diệp Tâm Ngữ đã bàn bạc xong xuôi rằng sẽ tặng cho Lý Ái Vân một món quà, thì Phan Lâm và Diệp Tâm Ngữ đến trung tâm thương mại. Chọn lựa cả tiếng đồng hồ mới chọn được một mặt dây chuyền kim cương hình hoa hồng, Diệp Tâm Ngữ đưa cho Phan Lâm. Nghe này, đây là thứ anh mua cho Lý Ái Vân tỉ tỉ, sau này sẽ phải giao cho chị Lý Ái Vân biết không? Diệp Tâm Ngữ nghiêm mặt nói. Tôi biết rồi mà. Phan Lâm cười khổ. Nhưng anh vẫn rất vui. Nhìn mặt dây chuyền kim cương tinh xảo, anh không khỏi suy nghĩ. Ái Vân hẳn là sẽ rất vui khi nhìn thấy sợi dây chuyền này. Tuy nhiên, khi hai người chuẩn bị về nhà, thì Lý Ái Vân lại gọi điện thoại tới. Phan Lâm, anh hiện tại đang ở đâu vậy? Anh vẫn ở trong thành phố. Thật sao? Vậy anh đưa Tâm Ngữ đi ăn cơm đi. Em vẫn đang ở công ty. Em vừa mới nhận một đơn hàng lớn, nên chắc là phải tăng ca. Em không thể rời khỏi đây trong vòng một chốc một lát được. Lý Ái Vân bất lực nói. Không có chuyện gì đâu. Em cứ ở đó bận biểu đi. Anh dẫn cô ấy đi ăn cơm. Em muốn ăn cái gì? Anh mang đến cho em một ít. Anh có thể mang đến bất cứ thứ gì mà em muốn sao? Phan Lâm gật đầu rồi cúp điện thoại. Sao vậy? Diệp Tâm Ngữ nghiêng người hỏi. Chị gái em nói là phải tăng ca ở công ty. Trong một chốc một lát thì không thể về được. Anh đưa em đi ăn tối trước rồi gửi đồ ăn cho cô ấy sau. Phan Lâm cười nói. Vậy sao? Không sao đâu. Diệp Tâm Ngữ gật đầu, có chút thất vọng, nhưng lúc này cô chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm, sau đó thì nói. Mà này, Phan Lâm, chúng ta hãy chuyển sang chế độ ăn kiêng có thuốc đi. Ăn kiêng có thuốc sao? Phan Lâm sừng sốt. Đúng vậy, nghe nói cách đây không lâu ở Giang Thành, tập đoàn Dương Quang đã mở một nhà hàng dược liệu ở trung tâm thành phố. Quán bình dân như vậy, giá cả không chỉ hợp lý, lại có thêm đồ ăn ngon nữa. Là do Lâm Thần Y của Dương Quang mở đó. Đích thân làm ra, hương vị đẹp mắt, có thể dưỡng tâm, an thần. Chúng ta đi ăn cơm thuốc bắc đi. Được rồi, anh sẽ dùng điện thoại để đặt lịch ngay đây. Diệp Tâm Ngữ kích động nói, lập tức bấm số. Tuy nhiên, một lúc sau thì cô hoàn toàn bị sốc. Kết thúc rồi sao? Tôi không đi được. Cái gì? Phan Lâm kỳ quái nhìn cô. Nhà hàng đồ ăn dược liệu quá bình dân. Nghe nói là bàn được đặt trước trong vòng 3 tháng đã hết rồi, sợ rằng lần này sẽ không có cơ hội để ăn mất. Diệp Tâm Ngữ thất vọng nói. Vậy sao? Phan Lâm mỉm cười. Không sao đâu, thật ra anh đã đặt trước từ lâu rồi. Đừng lo lắng, chúng ta đi thẳng đến đó thì sẽ có chỗ thôi. Thật sao? Diệp Tâm Ngữ nghi ngờ. Đến đó rồi sẽ biết thôi. Phan Lâm mỉm cười. Hai người lái xe đến nhà hàng thuốc bắc. Đây là nhà hàng mà Hàn Long đã đề xuất mở, muốn mở một nhà hàng làm thí điểm. Dù sao thì Dương Quang khởi nghiệp là do thuốc. Còn ở đất nước này, thị trường y tế và sức khỏe là lớn nhất. Nếu như bạn bắt đầu với thực phẩm chữa bệnh, mở quán ăn sẽ là vừa túi tiền. Quán ăn ngon, có thêm tác dụng tầm bổ, chắc chắn sẽ được dân mạng ưa chuộng. Vậy là nhà hàng dược liệu của Dương Quang này chính thức được khai trương. Không ngờ sau khi khai trương, độ nổi tiếng đã vượt quá sức tưởng tượng của Hàn Long. Có thể nói là nhà hàng dược liệu này mở cửa 24/24, xếp hàng dài ở cửa chưa bao giờ hết. Người dân ở đất nước này từ khắp các nơi đều đổ xô đến Giang Thành, đến một nhà hàng nhỏ mới mở. Diệp Tâm Ngữ đã sớm nhìn thấy tin tức về nhà hàng thuốc bắc, trong lòng tự nhiên rất khao khát. Lần này đến Giang Thành, thực sự là em không có nhiều hy vọng, nhưng em vẫn rất hào hứng khi biết rằng anh đã đặt được bàn ở tại nhà hàng thuốc bắc Dương Quang. Lúc này là khoảng 5 giờ chiều và đã có một số tuần tra mặc đồng phục ở cửa hàng thuốc bắc để duy trì trật tự. Số người trong nhà hàng đã lên tới hàng trăm người. Những người này đều được trang bị sẵn sàng để xếp hàng suốt đêm. Số lượng người quá đông và không ngừng tăng lên, nhân viên của nhà hàng không còn đủ sức để duy trì trật tự hiện trường. Vì vậy, khoảng thời gian này phải dựa vào lực lượng tuần tra đến giúp đỡ. Phan Lâm đi cùng, bất giác nhíu mày chặt lại. Anh thấy có nhiều người đến mang theo một cái vạc hoặc là một cái nồi to, rõ ràng là họ đến đây để gói ghém. Từ lâu, Phan Lâm cũng đã nghe Hàn Long nói rằng nhiều người đến các quán thuốc đóng gói các món canh dưỡng sinh, sắc uống cho người già, phụ nữ và trẻ em trong gia đình để nâng cao khả năng miễn dịch, tránh bị bệnh tật xâm nhập. Hàn Long đang chuẩn bị mở thêm nhà hàng dược liệu. Nhưng mà nhà hàng kiểu này không có nghĩa là bạn có thể mở được, bởi vì đầu bếp của nhà hàng rất đặc biệt. Phải là đầu bếp bậc thầy, am hiểu trung y. Nếu không, bạn chỉ biết nấu ăn thì không thể nào khiến cho bữa ăn đó trở thành thuốc bổ dưỡng sinh được. Hầu hết, các đầu bếp ở đây đều được đào tạo từ Học viện Phái Nam Y. Việc tu luyện cần phải có quá trình, vì vậy nên quán dược liệu thứ hai không thể mở ra trong một sớm một chiều được. Vì điều này, một số phương tiện truyền thông tiếp tục chỉ trích các hàng thuốc, cho rằng bên phía Dương Quang đang sử dụng chiêu trò để marketing cho nhà hàng. Điều này có thể là rất oan uổng cho Phan Lâm cùng với Hàn Long. Phan Lâm cầm điện thoại gọi cho Hàn Long. Hàn Long liền thu xếp quản lý của nhà hàng ra chào hỏi. Có phải là Lâm tiên sinh không? Xin chào, tôi là quản lý Quan Vũ. Chỗ dành cho cô cậu đã được đặt trước. Bây giờ tôi có thể mời cô cậu ăn cơm được không? Một người đàn ông trung niên bước nhanh ra, nhưng vẻ mặt thì lo lắng và thận trọng. Phan Lâm cúi đầu. Hắn biết Hàn Long đây là ai, tự nhiên không dám lơ là. Ngài là quản lý sao? Vậy thì dẫn chúng ta qua đó đi thôi. Phan Lâm nói. Được rồi, mời ngài qua bên này, mời hai vị qua bên này. Quản quản lý lại cúi đầu cung kính nói. Diệp Tâm Ngữ hơi kinh ngạc. Thật không ngờ thái độ phục vụ của nhà hàng dược liệu lại tốt như vậy. Quản lý ra tận nơi để đón người. Phan Lâm cười cười, không nói. Hai người bước vào nhà hàng, chỉ thấy toàn bộ nhà hàng đang sôi trào. Khắp nơi đều là đầu người. Vô số người đang đắm chìm trong những món ăn ngon từ thuốc. Không khí tràn ngập hương thơm say đắm lòng người. Diệp Tâm Ngữ nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại, không khỏi mê man. Thơm thật đó. Lâm tiên sinh, mời ngồi đây một lát. Chúng tôi mới có một phòng trống, đã cho người đi sắp xếp quét dọn. Đại khái, một phút sau, liền có thể quét dọn sạch sẽ. Mời ngài uống trước chén trà nóng. Quản lý bưng hai chén trà đi tới, cung kính nói. Đang đông khách như vậy, còn chuẩn bị phòng riêng để làm gì chứ? Để phòng riêng cho người khác đi. Chúng tôi chỉ có hai người ngồi chung ở đại sảnh là được rồi. Phan Lâm cười nói. Ngồi ở sảnh sao? Quản lý giật mình. Không sao đâu. Diệp Tâm Ngữ lấy lại tinh thần cười nói. Quản lý, làm ơn đưa thực đơn cho tôi có được không? Cái này... Được. Quản lý cũng không nói gì nữa. Vội vàng đưa menu tới. Nhìn những hình ảnh hấp dẫn trên thực đơn, Diệp Tâm Ngữ đưa ngón trỏ gọi một lượt 8 món. Không ăn hết thì phải đóng gói mang về, không thể lãng phí. Phan Lâm cười nói. Anh xem thường ai đấy? Bản cô nương nhìn thế này thôi nhưng là người luyện võ. Anh cũng nhìn thấy thân thủ của em rồi đó. Những người như chúng em so với người bình thường ăn còn được nhiều hơn. 8 món thì có tính là gì chứ? Em sợ sau này phải ăn thêm vào nữa. Diệp Tâm Ngữ tự hào nói. Được rồi. Dù sao hôm nay cũng là cô mở rộng hầu bao, mời chúng tôi ăn no mà. Phan Lâm cười nói. Diệp Tâm Ngữ nghe không đúng khẩu vị, trừng mắt liếc anh một cái, nhưng cũng cười theo. Đúng lúc này, đột nhiên có hai bóng người đi tới đứng trước bàn ăn của bọn họ. Tiểu thư. Diệp Tâm Ngữ giật mình, nhìn nghiêng, lập tức sững sờ. Tùng Thúc, Hoài Thúc, hai người sao lại ở đây? Tiểu thư, chúng tôi đã nhận được lệnh của bà cụ đến đây để tìm cô. Xem ra cô rất khỏe mạnh, chúng tôi cũng yên tâm. Diệp gia song hùng từ tốn nói. Tùng Thúc, con không có sao. Lần này may mà nhờ Phan Lâm giúp đỡ nên con không có việc gì. Nếu không chừng thì Nhạn Tề cùng với Nhạn Nhiên kia, hai đồ tiện nhân, sẽ không biết đối xử với con như thế nào nữa. Diệp Tâm Ngữ cười cười, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Lâm sao? Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía nam nhân đang ngồi đối diện. Xin chào, tôi tên là Phan Lâm. Tôi là anh rể của Tâm Ngữ. Phan Lâm gật đầu chào. Anh rể sao? Có phải là chồng của cháu gái bà cô không? Hai người trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Diệp Tâm Ngữ gật đầu. Thì ra là thế. Hai người nhìn nhau, sau đó thì có thể thấy ánh mắt của nhau. Tiểu thư, chúng tôi phải đưa cô về, không thể ở lại Giang Thành thêm nữa. Tình hình hiện tại ở đây rất phức tạp. Nếu như cô ở lại đây, bà nội sẽ thật sự lo lắng. Người tên là Tùng ở trong hai vị kia lập tức nói. Tôi hiểu rồi, chẳng qua các người yên tâm đi. Tôi ở lại nơi này đợi tầm vài ngày nữa. Sau đó thì tôi sẽ tự mình trở về. Tôi còn một số việc cần phải giải quyết nữa. Diệp Tâm Ngữ cau mày. Còn chưa đoạt được Tịnh Thế Bạch Liên, cô ta làm sao có thể tự mình bỏ đi như thế chứ? Tiểu thư, chúng tôi biết suy nghĩ của cô, nhưng chúng tôi hy vọng cô không gặp phải rắc rối. Thứ đó không phải là ai cũng có thể chạm vào đâu. Tùng Thúc thấp giọng cảnh cáo. Nếu như tiểu thư không nghe lời chúng tôi khuyên bảo, thì chúng tôi chỉ có thể cưỡng chế mang cô trở về thôi. Hoài Thúc nói. Sắc mặt của Diệp Tâm Ngữ hơi thay đổi, nhếch môi dưới không lên tiếng. Làm sao cô ấy có thể che giấu những suy nghĩ của mình chứ? Người tên là Phan Lâm có đúng không? Tùng Thúc nhìn về phía Phan Lâm hỏi. Đúng vậy, vì hai người là bác ruột của Tâm Ngữ nên chúng ta cùng nhau ngồi ăn cơm đi. Bữa cơm hôm nay tôi mời. Không cần đâu, chúng tôi hôm nay đến đây là có hai việc. Thứ nhất là đưa Tâm Ngữ trở về nhà an toàn. Việc thứ hai là có liên quan đến bà xã của anh, cô Lý Ái Vân. Vợ tôi sao? Phan Lâm hơi giật mình. Cô Lý Ái Vân, vợ của anh, là con gái nuôi của cô chúng tôi. Bà ấy cũng vô cùng yêu thương cô Lý Ái Vân. Chỉ vì những năm nay trong nhà bận rộn nhiều việc nên không dành thời gian để gặp nhau được. Gần đây biết được hôn nhân của Ái Vân tiểu thư không quá hạnh phúc, cho nên lần này liền ủy thác cho chúng tôi tới đây để thương lượng với anh. Hoài Thúc khàn khàn nói. Thương lượng sao? Phan Lâm cười nhạt một tiếng, trên mặt không có nửa điểm bối rối. Ngài muốn thương lượng như thế nào đây? Diệp Gia Song Hùng cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống đối diện Phan Lâm. Tùng Thúc từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm ngân phiếu, sau đó thì cầm bút viết một dãy số. Sau đó thì nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt của Phan Lâm. Ở đây tôi có 100 triệu, là cho anh đó. Tùng Thúc bình tĩnh nói. Diệp Tâm Ngữ thở gấp, lập tức hiểu ý của bọn họ. Cô ta liếm môi dưới nhưng không có ngăn cản. 100 triệu sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Sau đó thì bật cười. Lần đầu tiên gặp mặt đã cho tôi một bao lì xì lớn như vậy. Điều này có vẻ không quá phù hợp. Không có gì là không thích hợp hết. Phan Lâm tiên sinh, chúng tôi cũng đã làm một cuộc khảo sát ngắn về anh. Chúng tôi biết rằng nghề nghiệp hiện tại của anh làm tay chân trong một phòng khám nhỏ trung y. Còn cô Lý Ái Vân thì lại là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Tôi nghĩ giữa hai người có khoảng cách khá lớn. Chúng tôi cũng hiểu rằng chuyện anh và cô Lý Ái Vân kết hôn đều là do một lời nói của Lý Lão Gia Tử. Cô Lý là một người con có hiếu, vì không nỡ làm trái lời của Lý Lão Gia Tử cho nên đã kết hôn với anh. Theo như chúng tôi biết, loại hôn nhân không có tình yêu này thì không lâu dài được đâu. Hoài Thúc nhẹ giọng nói. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Ái Vân và tôi kết hôn đã mấy năm nay, quan hệ càng ngày càng tốt lên. Tôi không nghĩ đây là vấn đề gì lớn cả. Phan Lâm nói. Vậy thì thành tích của hai người là cái gì? Cô Lý Ái Vân cũng có danh tiếng nhất định ở Giang Thành. Chúng tôi phát hiện cô ấy thậm chí còn trở thành thành viên của Liên minh Thương mại, còn tham gia đại hội đầu rồng cách đây không lâu. Cô Lý Ái Vân có thể được miêu tả là đầy hứa hẹn nếu như cô ấy có một người chồng như anh. Tôi không nghĩ điều đó sẽ giúp cho cô ấy trong sự nghiệp và thậm chí còn kéo lùi cô ấy về phía sau. Phan Lâm tiên sinh, chúng ta... Lâm tiên sinh, ngài thật sự là đến đây sao? Hôm nay thật là may mắn, không ngờ lại gặp được người ở đây. Ngay trước khi Tùng Thúc vừa nói xong thì một tràng cười sảng khoái vang lên, làm gián đoạn bài phát biểu của ông ta. Hoài Thúc và Tùng Thúc đều cau mày nhìn nghiêng sang. Tuy nhiên, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi thì cả hai đã choáng váng. Người này là Khánh Dung, gia chủ của Khánh Gia. Hoài Thúc thất thanh. Khánh Dung quay đầu lại, kỳ quái nhìn hai người. Các người... À, chào Khánh tiên sinh. Chúng tôi là người của Long Xuyên, Diệp Gia. Hai người lập tức đứng dậy hướng về phía Khánh Dung, có chút cúi đầu. Bọn họ chưa bao giờ ngờ rằng sẽ gặp được Khánh Dung, thủ lĩnh của gia tộc Khánh Gia ở Tây Nam. Người này từng sát cánh cùng với Diệp Gia, địa vị cao thâm, bọn họ không thể làm mất lòng ông ta. Người của Long Xuyên Diệp Gia sao? Được rồi, không ngờ các ngài và Lâm tiên sinh đây cũng là bằng hữu. Diệp Gia của các người cũng thật là tốt, thật tốt. Khánh Dung cười ha hả, lại không có quá nhiều để ý tới hai người kia, mà là nghiêng đầu nói với Phan Lâm. Lâm tiên sinh, ngài xin chờ một chút, cho Khánh Dung đi rót một ly rượu, để nâng ly, chúc mừng ngài. Không cần đâu, Vương Khánh Gia, tôi còn chút chuyện bận, ngài cứ làm việc của ngài đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, không hề đứng dậy. Hoài Thúc và Tùng Thúc sắc mặt hơi thay đổi. Phan Lâm này to gan như vậy, ngay cả bọn họ cũng đứng dậy. Vậy mà Phan Lâm cứ ngồi suốt từ đầu đến cuối. Không biết Khánh Dung thân phận là gì, bất chấp như vậy còn không sợ chọc tức ông ta sao? Hai người cau mày nhìn Phan Lâm chằm chằm. Tuy nhiên, Phan Lâm không nhận ra điều đó. Nhưng trước sự ngạc nhiên của bọn họ, Khánh Dung không hề tức giận. Lúc này một cảnh tượng khiến cho hai người đều suýt nữa thì nhìn chằm chằm. Chỉ thấy Khánh Dung đột nhiên cung kính cúi đầu chào Phan Lâm, sau đó thì thận trọng nói. Vì Lâm tiên sinh có việc nên Khánh Dung sẽ không làm phiền nữa. Phục vụ đâu? Toàn bộ số tiền của bản này đều được ghi vào tài khoản của tôi, biết chưa? Cảm ơn Khánh gia. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lâm tiên sinh, người khách sáo rồi, từ từ dùng cơm đi. Khánh Dung xin phép đi trước. Sau đó Khánh Dung quay lưng bỏ đi. Cư xử cẩn thận, điều này khiến cho song hùng của Diệp gia hoàn toàn choáng váng. Phan Lâm tiên sinh, người có quan hệ mật thiết với Khánh gia sao? Hoài Thúc cảm thấy có gì đó không đúng, trầm giọng hỏi. Cũng không thân lắm, nhưng là bạn bè thì biết. Phan Lâm cười nói, bạn bè sao? Hai người nhìn nhau, vẻ mặt không được tự nhiên. Đó có phải là cách cư xử tôn trọng giữa bạn bè với nhau không? Xem ra là chúng ta đã đánh giá thấp Phan Lâm tiên sinh rồi. Hoài Thúc thở dài nhàn nhạt nói, có thể làm bạn với người như chủ nhân Khánh Dung của Khánh gia. Tôi nghĩ điều tra trước đây của chúng ta hẳn là có sai lầm. Phan Lâm không chỉ nên làm công nhân trong một phòng khám nhỏ, đúng chứ? Tôi có một số công việc phụ nữa. Phan Lâm gật đầu. Chúng tôi không quan tâm. Mặc dù ngài có quan hệ với Khánh Dung, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở ngài một câu. Khánh gia và Diệp gia vẫn có một khoảng cách rất lớn. Lần này là yêu cầu của lão phu nhân. Mệnh lệnh của bà, không ai trong Diệp gia có thể phản bác. Vì vậy nên tôi khuyên anh nên nghe theo lời của chúng tôi. Lâm tiên sinh, thật sự là ngài sao? Đại Thúc, không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Hôm nay ta thật là may mắn mà. Một giọng nói phấn khích khác cắt ngang lời của Tùng Thúc. Tùng Thúc giật mình, Hoài Thúc và Diệp Tâm Ngữ nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra. Khi nhìn thấy bộ dạng của nhau, mấy người đều không khỏi run rẩy. Ngô Khải Sầu sao? Đây không phải là phó hội trưởng của Yến Đô Võ Thuật Hiệp Hội hay sao? Hai người nhìn nhau, ánh mắt của họ đầy kinh ngạc. Ngô Khải Sầu biết rõ thân phận của Phan Lâm, cho nên cho dù là Phan Lâm xuất hiện với vẻ mặt như vậy, thì cô ta cũng lập tức nhận ra người này là tồn tại đáng sợ như thế nào. Ngô hội trưởng, người cũng ở đây sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Nhà hàng Trung Y Giang Thành từ lâu đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Nghe nói mỗi món ăn ở đây đều là thuốc bổ, là phó chủ tịch Hiệp hội Võ Thuật. Làm sao tôi có thể không đến nếm thử chứ? Đối với người luyện võ, thật là hữu ích. Tôi nghĩ chế độ ăn uống có dược tính này có thể được phát huy vì lợi ích của tất cả mọi người. Ngô Khải Sầu cười nói. Vậy thì Ngô hội trưởng nên ăn nhiều một chút. Phan Lâm gật đầu. Lâm tiên sinh, đây là những ai vậy? Ngô Khải Sầu nhìn thấy ba người ngồi đối diện, cẩn thận hỏi. Ồ, đây là em gái, Diệp Tâm Ngữ. Hai người này là chú của em ấy, Hoài Thúc và Tùng Thúc. Phan Lâm cười giới thiệu ngắn gọn. Ồ, Hoài Thúc, Tùng Thúc, xin chào. Hai người thật may mắn khi có một người cháu trai như vậy. Ngô Khải Sầu vội vàng bắt tay cười nói. Sao cơ? À, cảm ơn Ngô hội trưởng. Cả hai người đờ đẫn và lời nói của bọn họ trở nên khó chịu. Ngô Khải Sầu tuy không có thành tích võ công nhưng địa vị thì cũng không thấp. Với tư cách là phó chủ tịch Yến Đô Võ Thuật Hiệp Hội, cô là đại diện chính thức cho Trung Quốc. Loại tồn tại này không phải là thứ mà mấy gia tộc ẩn thân có thể kích động hoặc là đối phó với quan chức của đất nước này. Nhưng một người như vậy làm sao có thể biết được Phan Lâm chứ? Theo điều tra thì người này chẳng qua cũng chỉ là con rể của Lý gia. Hắn ta là người không ra gì. Điều này có thể giải thích như thế nào đây? Lâm tiên sinh, ngài cứ dùng cơm thoải mái đi, cứ gọi nhiều món mà ngài thích. Bồi bàn, hóa đơn của bàn này tính vào tài khoản của tôi. Ngô Khải Sầu hét lên một tiếng, sau đó hướng về phía Phan Lâm hơi cúi đầu, rồi xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Ngô Khải Sầu đều là rất kính nể. Từ đầu đến cuối, Phan Lâm đều không có đứng dậy. Bây giờ Hoài Thúc và Tùng Thúc càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Hai người nhìn nhau, họ có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt của nhau. Họ thực sự không ngạc nhiên khi Phan Lâm có thể quen biết với những người bạn phi thường này. Và bọn họ càng ngạc nhiên hơn, tại sao bạn của anh ấy không phải là người của Giang Thành chứ? Thật xin lỗi, Hoài Thúc, Tùng Thúc, không ngờ ở đây lại có nhiều người quen như vậy. Chúng ta tiếp tục đi, Phan Lâm cười nói. Được rồi, tiếp tục, tiếp tục. Mà chúng ta đang nói tới đâu rồi? Hai người hơi lơ đễnh. Hình như là nói tôi kéo Lý Ái Vân chân sau. Phan Lâm nghĩ tới đây. Kéo chân sau sao? Hai người há hốc miệng, không biết nên tiếp tục trò chuyện như thế nào. Tuy nhiên đúng lúc này thì một giọng nói khác lại truyền đến. Hai người liếc mắt một cái, suýt chút nữa thì té ghế mà không sợ hãi. Hoài Thúc, Tùng Thúc, các người không sao chứ? Diệp Tâm Ngữ vội vàng đỡ hai người lên, lấy làm lạ hỏi. Không sao, không có vấn đề gì. Cả hai người giọng ngượng ngùng, thậm chí còn có phần hơi xấu hổ. Người khách không để ý tới hai người bọn họ mà hướng về phía Văn Lâm nhìn sang. Lâm tiên sinh, người cũng đang dùng bữa tại đây sao? Hôm nay thật sự là một ngày may mắn. À, Chu tiên sinh, xin chào. Phan Lâm vẫn nhìn nghiêng, khẽ gật đầu nhưng không có đứng dậy. Hai người họ trông nhợt nhạt. Diệp Tâm Ngữ bối rối liếc mắt nhìn người nọ. Do sự, không nhịn được mà hỏi Phan Lâm. Vị này là ai vậy? À, để tôi giới thiệu một chút. Đây là chỉ huy của Trung đoàn Long Huyền Quân thuộc tứ đại quân đoàn của đất nước này. Người đứng đầu là Chu Huyền Long. Phan Lâm cười nói. Diệp Tâm Ngữ mở to đôi mắt bùa thu, sững sờ nhìn Phan Lâm. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Hoài Thúc và Tùng Thúc lại có biểu hiện như vậy. Chỉ huy của Trung đoàn Long Huyền Quân thực sự đến đây để chào hỏi Phan Lâm sao? Điên rồi sao? Một vị đại Phật như vậy, làm sao người thường có thể nhận ra được đây? Người con rể của Lý gia này rốt cuộc có thân phận gì đây? Một số người sợ hãi, da đầu của họ run lên. Lâm tiên sinh, tôi vô cùng xin lỗi về những gì đã xảy ra lần trước. Tôi ở đây chính thức xin lỗi anh. Lúc này Chu Huyền Long cúi đầu đột nhiên nói lời xin lỗi. Chào ôi, Chu tiên sinh nói gì vậy chứ? Tôi chưa từng trách các người. Tôi không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu. Phan Lâm phất phất tay, thản nhiên cười nói. Lâm tiên sinh, Chu Huyền Long muốn nói gì đó nhưng lại bị Phan Lâm cắt ngang. Được rồi, Chu tiên sinh, lại đây. Cứ thưởng thức đồ ăn ở đây đi, không cần phải nói thêm gì nữa. Nhưng Lâm tiên sinh, lần này không chỉ có hạ nhân của tôi tới xin lỗi ngài, mà một người khác cũng tới đây tìm ngài. Chu Huyền Long vội vàng nói. Là ai vậy? Phan Lâm bối rối hỏi. Nhưng nhìn thấy Chu Huyền Long đứng sang một bên, hai tên vệ sĩ phía sau lập tức nghiêng sang một bên. Sau đó một người đàn ông trông anh hùng và ngay thẳng, với vẻ mặt nghiêm túc đẹp trai bước tới. Hoài Thúc và Tùng Thúc ở phía sau nhìn thấy bọn họ tại chỗ như hóa đá, cả người như mất hồn. Diệp Tâm Ngữ không biết người đàn ông này là ai, nhưng nhìn thấy Hoài Thúc và Tùng Thúc, cô ta lập tức hiểu được thân phận của người này là không hề tầm thường. Lâm Thần Y, Thiền Viễn đến Giang Thành xin lỗi ngài. Xin thứ lỗi cho Thiền Viễn liều lĩnh vô lễ. Thực xin lỗi Lâm tiên sinh. Mộc Thiền Viễn tiến lên vài bước hướng về phía Văn Lâm, cung kính cúi đầu 90 độ, duy trì tư thế cúi đầu như là chờ Văn Lâm đáp ứng. Phan Lâm liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. Mộc Thiên Viễn, mấy lần trước, tôi đã nói rồi, tôi không cần ngài đến Giang Thành để xin lỗi tôi. Không, Lâm tiên sinh, nhất mã quỳ nhất mã. Lúc trước, tôi vẫn cảm thấy ngài không có khả năng chữa khỏi cho ông nội của tôi. Càng đối với ngài nhiều phần mở miệng vũ nhục, tôi quả thực là không phải là người. Hiện nay, ông nội của tôi đã an khang, nhưng tôi lại càng phát giác ra. Lúc ban đầu, tôi đã khốn kiếp như thế nào? Lâm tiên sinh, anh đấm tôi đi. Có thể cho tôi mấy cái tát cũng được. Nếu không, tôi sẽ bị cắn rứt lương tâm. Mộc Thiên Viễn hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Lâm nhìn ra được Mộc Thiên Viễn là thật tâm ăn năn. Dù sao thì loại người như hắn vốn thẳng tính. Có gì nói đó. Lúc trước, Mộc Thái Cực thân mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa. Bốn phương danh y cứu chữa không được. Hắn làm sao dám tin tưởng Phan Lâm có thể chữa trị hết bệnh cho ông ta chứ? Nhưng Phan Lâm lại làm được, càng giúp cho Mộc Gia hóa giải một trận nguy cơ lớn, sau đó thì lại yên lặng rời đi. Một người tâm cao khí ngạo như vậy, Mộc Thiên Viễn là người coi trọng. Hắn làm sao có thể không ghét bỏ bản thân mình trước đó ngu dốt chứ? Mộc Thiên Viễn, người đã thật tâm xin lỗi, tôi chấp nhận. Nào nào, ngồi xuống đây, thưởng thức mấy món ăn thuốc bổ này đi. Để tôi gọi quản lý sắp xếp chỗ ngồi cho mấy người. Phan Lâm cười nói. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Mộc Thiên Viễn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Anh ta đang bận lấy ra một tờ giấy bạc trên người của mình với một số điện thoại được viết trên đó. Lâm tiên sinh, đây là số điện thoại của tôi. Bất kể ngài ở đâu, chỉ cần ngài có việc gì thì hãy gọi điện cho Thiên Viễn. Thiên Viễn nhất định sẽ tới giúp. Mộc Thiên Viễn cung kính nói. Được rồi, tôi chấp nhận. Phan Lâm gật đầu rồi cất đi. Mộc Thiên Viễn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, được quản lý đưa đi thu xếp cơm nước. Xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm trước đây. Phan Lâm mỉm cười, sau đó thì lại quay lại nhìn Hoài Thúc và Tùng Thúc hỏi. Tôi tiếp tục chủ đề vừa rồi thôi. Các người nói là tôi kéo chân sau của Ái Vân, còn có chuyện gì sao? À, không có gì. Tôi nghĩ anh và cô Lý rất xứng đôi, chỉ là trò đùa của chúng tôi mà thôi. Đúng đúng đúng, chỉ là một trò đùa thôi, chỉ là một trò đùa. Tùng Thúc và Hoài Thúc vội vàng xua tay, cố nặn ra một nụ cười. Trò đùa sao? Phan Lâm sừng sốt, sau đó nở nụ cười. Hai chú thật là thích đùa quá. Chúng tôi thích pha trò lắm mà. Hai người nén cười, nhưng chán thì đầy mồ hôi, trong lòng hoảng hốt. Diệp Tâm Ngữ ở bên cạnh, càng lúc càng rối rắm, rốt cuộc nhịn không được mà thấp giọng hỏi. Hoài Thúc, Tùng Thúc, người trẻ tuổi vừa rồi là ai vậy? Sao lại thế? Có biểu hiện này không thích hợp. Hoài Thúc run lên, hắn do dự, trầm giọng nói. Thiếu gia vừa rồi là cháu của Mộc Long Soái, một trong ba Long Soái của đất nước này, Mộc Thiên Viễn. Cái gì? Diệp Tâm Ngữ thất thanh ngay tại chỗ. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm đang uống trà nhướng mắt. Không, không có gì, không có gì cả. Diệp Tâm Ngữ định thần lại, cố nặn ra một nụ cười. Đồ ăn ngon đã sớm dọn ra. Phan Lâm chỉ ngón trò rời đi, cười nói. Các ngài, mau ăn đi, đừng khách khí. Được, được, được. Hoài Thúc gạt ra nụ cười, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời. Thật lâu sau, khó mà bình phục được. Một lúc sau thì lấy cớ đi nhà vệ sinh để lập tức gọi cho Diệp ra. Mọi việc thế nào rồi? Một giọng nói khàn khàn dàn đua phát ra từ điện thoại. Tùng Thúc chu môi dưới thì thảo nói. Tôi sợ là không được rồi. Cái gì? Giọng nói của bản lão trên điện thoại đột nhiên trầm xuống. Đường đường là Diệp ra song hùng. Đã vô dụng đến thế sao? Chỉ là một tên ở rể đều đối phó không được sao? Dì nương, ngài cũng có thể đã đánh giá thấp người con rể này rồi. Bộ dạng của hắn không bình thường đâu. Tùng Thúc lau mồ hôi trên trán, nói hết những chuyện vừa xảy ra trong nhà hàng. Sau khi những lời này rơi xuống, bản lão cũng im lặng. Người xác định, những người kia đều là bản tôn, không phải là Phan Lâm mời diễn viên tới diễn chứ? Dì nương, chúng tôi đã gặp qua những người này rồi, làm sao có thể là giả chứ? Không nói những cái khác, chúng tôi đã đến Khánh gia ăn cơm rồi, làm sao có thể không biết Khánh Dung đây? Như thế, xem ra, người con rể của nhà họ Lý này cũng có chút năng lực. Chẳng qua êm đẹp, hắn là một người ở rể như thế nào mà nhận biết nhiều đại nhân vật như vậy chứ? Chúng tôi cũng không biết nữa. Các người đi điều tra một chút đi. Tôi và Lý Ái Vân lâu ngày không gặp nhau, nhưng Tình Vũ và Ái Vân là những đứa con yêu thích của tôi. Tôi không muốn bọn họ bị quấy rầy. Những năm này, tôi một mực không tới Giang Thành tìm bọn họ, cũng là lo những chuyện của Diệp gia sẽ ảnh hưởng tới bọn họ. Bà lão thở dài rồi cúp điện thoại. Tùng Thúc thở ra và trở về vị trí của mình. Món ăn cũng đã ăn được 7-8 phần. Diệp Tâm Ngữ rất thỏa mãn. Một mình cô ta liền ăn được 13 món. Không thể không nói, khả năng ăn uống của Diệp Tâm Ngữ phải khiến cho người ta kinh ngạc. Dễ chịu quá. Diệp Tâm Ngữ xoa xoa lên cái bụng tròn trĩnh của mình, thở ra một hơi, lộ ra vẻ thỏa mãn. Ăn no rồi sao? Phan Lâm cười nhẹ. Mà này, Phan Lâm, anh làm sao có thể quen biết với nhiều đại nhân vật như vậy? Lúc này, Diệp Tâm Ngữ rốt cuộc cũng hỏi ra câu hỏi mà Tùng Thúc và Hoài Thúc vẫn đang muốn hỏi. Tôi chữa bệnh cho bọn họ, nên quen biết một cách tự nhiên thôi. Anh biết chữa bệnh sao? Diệp Tâm Ngữ khá kinh ngạc. Không phải là Hoài Thúc và Tùng Thúc đã điều tra qua sao? Tôi đang làm việc tại một phòng khám trung y nhỏ. Tôi đương nhiên là biết chút y thuật rồi. Phan Lâm cười nói. Lời này nói xuống, tất cả mọi người đều có chút ngần người, không biết nên đáp lại như thế nào. Làm sao một người chỉ làm công trong một phòng khám trung y nhỏ lại có thể có y thuật cao thâm đến thế? Và lại, những đại nhân vật kia bình thường chỉ có một chút sơ sẩy, bệnh tật cảm cúm thông thường cũng đều là có bác sĩ tư nhân. Nếu như bác sĩ tư gia không chuẩn trị được thì bọn họ cũng sẽ mời đến những danh y nổi tiếng. Làm gì mà phải tới phiên đến phòng khám đông y nhờ một tên bác sĩ gà mờ trị liệu chứ? Mọi người đều cảm thấy rằng thật là không đáng tin. Có khả năng rất lớn rằng người này đang giấu giếm điều gì đó. Lâm tiên sinh y thuật nhất định là 10 phần cao siêu, bội phục, bội phục. Tùng Thúc cười cười nói, cũng chỉ là bình thường thôi. Được rồi, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài đã chiêu đãi, chúng tôi cũng nên về thôi. Tâm Ngữ đã gây phiền phức cho các ngài rồi, tôi ở đây thay mặt Diệp gia cảm ơn ngài. Hoài Thúc đứng dậy hơi cúi đầu nói, Tùng Thúc, Hoài Thúc, tôi không về đâu. Diệp Tâm Ngữ đen mặt bĩu môi. Tâm Ngữ, đừng có phiền phức nữa. Một mình cô ở đây, ai mà có thể yên tâm chứ? Bảo bối, ngoan ngoãn, cùng với chúng ta trở về đi. Nếu như cô có xảy ra một chút sơ sót nhỏ gì, thì chúng tôi làm sao mà có thể nói với bà nội của cô đây? Hai người nói một cách nghiêm túc. Hoài Thúc, Tùng Thúc, tôi đã nói là sẽ không về mà, tôi còn có việc phải làm. Khi nào xong việc thì tôi sẽ tự động trở về thôi. Diệp Tâm Ngữ nhấn mạnh. Làm việc gì? Hai người sắc mặt nghiêm túc, lạnh lẽo quát khẽ. Ngươi không phải là thật sự muốn đi trộm Tịnh Thế Bạch Liên của Lâm Thần Y chứ? Ta nói cho ngươi biết, thứ đó không phải là thứ ngươi có thể đụng vào đâu. Nếu như ngươi thất thủ, bị Lâm Thần Y bắt được, vậy thì liền xong đời rồi. Ngươi chết thì không sao. Nhưng ngươi đã kéo thêm một kẻ thù lớn như vậy cho Diệp gia. Diệp gia có phải là sẽ bị áp đảo không? Đó không phải là khiến cho Diệp gia vạn kiếp bất phục sao? Hoài Thúc, tôi sẽ chú ý cẩn thận. Không được, ngươi cho rằng Lâm Thần Y là ai? Những mánh khóe kia của ngươi trước mặt Lâm Thần Y chỉ là dạng tôm như cá thối, không đáng để nhắc tới. Nhưng tôi không làm như vậy thì nguy cơ trước mắt của Diệp gia ai có thể hóa giải chứ? Tôi cũng chỉ là muốn vì Diệp gia góp một phần sức lực nhỏ mà thôi. Diệp Tâm Ngữ đôi mắt rưng rưng, hơi nức nở nói. Lời này rơi xuống, hai người đều trầm mặc. Diệp gia xảy ra chuyện gì rồi sao? Có cần tôi giúp đỡ không? Lúc này Phan Lâm ở đối diện uống một ngụm trà, cười hỏi. Những lời này rơi xuống đất, mấy người cùng nhìn về phía Phan Lâm. Diệp Tâm Ngữ không khỏi hai mắt sáng lên, vội vã trả lời. Đúng vậy, Hoài Thúc, Tùng Thúc, Phan Lâm quen với nhiều đại nhân vật như vậy, có thể nhờ bọn họ tiến lên giúp Diệp gia của chúng ta mà. Khánh Dung thì không nói, nhưng mà cháu trai của Mộc Long Soái, Mộc Thiên Viễn, thân phận cũng không hề bình thường. Nếu như có thể mời hắn đến thì Diệp gia của chúng ta chẳng phải là sẽ có thể kê cao gối ngủ sao? Người nghĩ cũng thật là tốt đẹp đó. Diệp gia đơn giản như vậy sao? Hoài Thúc đột nhiên dội một gáo nước lạnh. Đừng có nói chỉ là cháu trai của Mộc Long Soái, cho dù có là bản tôn Mộc Long Soái đi chăng nữa thì ông ta hiện tại cũng đã già lắm rồi, cái tuổi gần đất xa trời. Nghe nói Mộc Long Soái vừa rồi còn suýt nữa đã về trời rồi, nếu không được bác sĩ Thiên Tài cứu thì đã chết rồi đó. Nếu như Mộc Long Soái chết đi thì khí lực của Mộc gia nhất định sẽ suy giảm, bọn họ vẫn vậy không lo được cho bản thân sao còn có thể cứu chúng ta đây. Nói rất đúng, trừ khi Mộc Long Soái tự mình ra mặt thì có lẽ còn một tia hy vọng. Nếu như còn có thể mời được những Long Soái khác ra mặt, vậy thì chuyện này liền không còn phải lo lắng nữa. Chẳng qua, Long Soái của đất nước này, vị nào không phải là chí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn làm sao có thể vì Diệp gia chúng ta mà xuất đầu lộ diện chứ? Hải Tử à, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Tùng Thúc cũng không khỏi thở dài. Vậy những người kia thực sự không được thì chúng ta mau đi mời Lâm Thần Y của Giang Thành. Hắn ta có Tịnh Thế Bạch Liên, lại là chủ của tập đoàn quốc tế Dương Quang, thực lực rõ như ban ngày. Nếu như có thể mời được anh ta, nhất định có thể uy hiếp những tên kia, để cho bọn hắn không dám mạo hiểm phạm vào Diệp gia nữa. Diệp Tâm Ngữ lúng túng môi dưới, vội vàng nói. Người còn có mặt mũi để nói sao? Hoài Thúc trừng mắt nhìn Diệp Tâm Ngữ một chút. Ngươi tự tiện chui vào học viện phái Nam Y lấy trộm Tịnh Thế Bạch Liên, nếu mà bị Lâm Thần Y phát hiện thì ngươi còn có thể đi mời Lâm Thần Y sao? Huống chi Diệp gia của chúng ta và Lâm Thần Y không có chút liên quan nào hết, hắn dựa vào cái gì mà phải ra mặt thay cho chúng ta chứ? Cái này... Diệp Tâm Ngữ cúi thấp đầu xuống, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như có thể mời Lâm Thần Y của Giang Thành đến giúp đỡ thì nguy cơ lần này của Diệp gia đích thật là có thể hóa giải. Cho dù Lâm Thần Y không có Tịnh Thế Bạch Liên thì cũng có thể dựa vào sức mạnh vô song của mình, kỹ năng y thuật, Dương Quang vô số cường giả đủ để trợ giúp Diệp gia. Tâm Ngữ, tôi từng nghe nói người chị kết nghĩa kia của cô cùng với Lâm Thần Y của Dương Quang có quen biết đấy. Có lẽ có thể nhờ chị của cô liên hệ với Lâm Thần Y. Xem ra cô có thể nhờ cô ấy giúp đỡ, Diệp gia cũng có thể thoát khỏi nguy cơ. Cô xem thế nào? Lúc này Tùng Thúc giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng nói. Diệp Tâm Ngữ hai con người sáng lên, nhưng mà Hoài Thúc lại lắc đầu. Chẳng nhẽ các người không xem đoạn tin tức vào thời gian trước sao? Lâm Thần Y đã sớm vùi sạch quan hệ với Lý Ái Vân rồi, cũng không có cảm giác với Lý Ái Vân nữa. Lý Ái Vân tiểu thư nhiều lần cự tuyệt Lâm Thần Y, hai người không có chút liên quan nào cả. Tôi nghĩ Ái Vân tiểu thư cũng khẳng định là không muốn đi trêu chọc vào Lâm Thần Y, cho nên sự tình này vẫn là thôi đi. Hai người có chút ủ rũ. Xem ra sự tình của Diệp gia lần này không đơn giản, nhưng không sao. Tâm Ngữ, tôi để lại cho cô một số điện thoại. Cô gọi cho bọn họ rồi trở về Diệp gia đi. tình huống ở Giang Thành này có chút phức tạp, cô cũng đừng ở lại đây nữa. Còn về phần Diệp gia, nếu như cần giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ cố gắng hết sức. Dù sao thì Tâm Ngữ cũng là em gái của Ái Vân, cũng là em gái tôi. Phan Lâm cười cười, đặt một số điện thoại lên trên bàn, đẩy tới trước mặt Diệp Tâm Ngữ. Lâm tiên sinh, đa tạ. Không ngờ Lâm tiên sinh lại rộng rãi, nhiệt tình như vậy. Chúng tôi lúc trước đối với ngài như vậy, ngài còn rộng lượng không tính toán với chúng tôi. Chúng tôi quả là đã lấy giả tiểu nhân để đo lòng quân tử. Hoài Thúc và Tùng Thúc vội vàng đứng dậy, hơi cúi đầu xuống. Hai vị, không cần phải khách khí. Nói rồi Phan Lâm liền đứng dậy, xoay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 363 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.